Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 352, Tạ Thiên không. Cái này là không thể nào. Cái kia tiến sĩ Út nhìn lấy trong tay chai bia, thoạt nhìn một bộ thở hổn hển bộ dáng, mà Thượng Sùng Vân đồng dạng trong lòng vô cùng kinh ngạc. Lòng nói chẳng lẽ nói phụ cận đây còn có người khác? Ba người đều đưa đèn pin hướng về bốn phía chiếu đi. Lại chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Người kia nhất định là đi đến trước mặt chúng ta đi rồi. Luisa nói, Thượng Sùng Vân cũng gật đầu một cái. Cứ việc xác định còn có cái khác nhà thám hiểm, hắn lại vẫn cảm thấy tình cảnh trước mắt có chút hoang đường. Ai sẽ tại thám hiểm thời điểm mang bia đây? Nhưng rất nhanh liền phát hiện, đối phương không vẻn vẹn mang theo bia. Mấy người hướng phía trước đi không bao xa, liền trên mặt đất phát hiện thần bí nhân kia lưu lại càng nhiều hơn vết tích. Có miếng khoai tây chiên túi chứa hàng, có hoa sinh xác, thậm chí còn chứng kiến mấy cây đùi gà cốt. Theo xương phương diện màu sắc đến xem, vẫn là gà sông khói chân đây. Như vậy nhiều quà vặt hài cốt, ngược lại tốt, giống như người này cũng không phải tới thám hiểm, mà là tới du lịch du khách, hơn nữa còn là cái loại này không có cái gì công đức tâm thích ném loạn rác rưởi du khách. Cái này làm cho ba người càng phát giác cổ quái, đồng thời thật ra khiến nguyên bản không khí khẩn trương buông lỏng không ít. Rốt cuộc bọn họ xuyên qua điều này đường hầm thật dài, theo phía trước xuất hiện một trận ánh sáng, mấy người lại đi tới trong sơn phúc. Mãi đến nơi này bọn họ mới phát hiện, nguyên lai ngọn núi lớn này nội bộ là trống rỗng. Sơn thể nội bộ tựa hồ là bởi vì moi ra một cái xoắn ốc xuống dưới to lớn hang động, còn như núi lửa miệng, chỉ bất quá càng thêm to lớn. Một cái hình cái vòng lối đi theo trên đỉnh núi một mực kéo dài đến dưới đất chỗ sâu. Bởi vì niên đại quá xa xưa, điều này xuống dưới lối đi đã tiếp cận bỏ hoang trạng thái. Đường xá vô cùng tệ hại, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy sụp đổ mặt đường. Màu xanh lá cây thực vật bao phủ trong lòng núi hết thảy, cũng để cho con đường này trở nên càng thêm không đoán ra. Bọn họ vị trí hiện thời nhưng là sơn thể nội bộ sườn núi chỗ, hướng lên có thể dẫn tới đỉnh núi, mà xuống phía dưới chính là một cái quanh co lối đi cùng một cái đen nhánh địa huyệt. Cái kia địa huyệt vào vị trí với núi này trong cơ thể bộ cấp thấp nhất, giống như một cái chỗ sơ hở cửa hang. Không sai, nơi đó chắc là Akancha địa huyệt rồi. Cái này văn minh viễn cổ lưu lại di vật liền giấu ở cái kia địa huyệt bên trong. Cái kia tiến sĩ Út lật lên máy vi tính trong tay, hưng phấn nói, chúng ta liền muốn thành công rồi, nhìn một chút là ai tới. Ha ha, thật đúng là đúng dịp a, chúng ta lại gặp mặt lão đầu. Một cái thanh âm bỗng nhiên theo sau lưng của ba người truyền tới. Thượng Sùng Vân lấy làm kinh hãi. Ba người cùng nhau hướng về trên đỉnh đầu nhìn lại. Liền ở sau lưng bọn họ đường hầm cửa ra phía trên một cái trên thạch đài, lại đang ngồi một cái 30 tuổi da mặt nam nhân. Điển hình Đông Á người tướng mạo. Mặc dù đối với phương nói là tiếng Anh, hơn nữa không mang theo bất kỳ khẩu âm, Thượng Sùng Vân liền bản năng thấy đối phương chắc cũng là một cái người Trung Quốc. Là ngươi? Cái kia tiến sĩ Út lại kinh ngạc nói, dường như nhận ra người này. Trên mặt của hắn bỗng nhiên lộ ra một loại bừng tỉnh cùng thần sắc tức giận. Ngươi nhìn lén nghiên cứu của ta? Ngươi tên khốn kiếp này, kẻ trộm. Người kia nhún vai một cái. Cái gì gọi là nhìn lén a? Nghiêm khắc nói hẳn gọi mượn dùng mới đúng. Huống chi, ban đầu nếu như không phải là ta đem bộ kia bản đồ giao cho ngươi, ngươi làm sao có thể phát hiện Akancha địa huyệt vị trí thực sự đây? Người kia nói theo cái kia trên thạch đài nhảy xuống, 3 đến 4 mét độ cao, lúc rơi xuống đất lại nhẹ bỗng, không có phát ra một chút âm thanh. Cái này từ trên trời giáng xuống khí thế để cho ba người đồng thời lui về sau một bước. Thần bí nhân kia lại tự mình nói, thật ra thì ngươi hoàn toàn không cần thiết tức giận. Mặc dù ta từ vừa mới bắt đầu chính là muốn lợi dụng ngươi đạt thành mục đích của ta, nhưng ngươi không phải là cũng từ trong tiền lời sao? Nếu như không có ta, bản đồ ngươi vĩnh viễn cũng không tìm được nơi này. Mà nếu như không có ngươi giúp ta giải thích bản đồ, ta cũng không có biện pháp tìm tới nơi này. Nhưng khi ban đầu ta mua địa đồ nhưng là tốn mấy triệu. Ngươi mượn dùng bút ký của ta cũng không có tốn một phân tiền. Cái kia tiến sĩ út lại còn không chịu bỏ qua. Hắc, nói như vậy ngươi thừa nhận ta là mượn dùng bút ký của ngươi rồi. Nói không nói lại là mượn một chút mà thôi. Lại không phải là không có trả lại cho ngươi. Còn muốn tiền, ngươi cũng quá keo kiệt. Ta nhưng là đem ngay ngắn một cái tấm bản đồ đều cho ngươi. Thần bí nhân kia nhưng là ra vẻ thông thạo, nói tiến sĩ út một trận tức giận. Ngươi cái này, tiến sĩ, vị này là... Luisa ở một bên xen vào miệng hỏi. Thượng Sùng Vân cũng tò mò vểnh lỗ tai lên. Cái kia tiến sĩ út không vui nói. Hắn gọi Tạ Thiên không? Một cái kẻ trộm mộ. Cái kia Tạ Thiên không lại khoát tay một cái. Không không không, nghiêm khắc nói. Ta là một gã nhà thám hiểm. Trộm mộ chẳng qua là ta nghiệp dư yêu thích mà thôi. Hơn nữa ta trộm mộ có thể không phải là vì kim tiền. Cho nên nghiêm khắc nói. Ta là một gã tư nhân nhà khảo cổ học. Dù sao nhìn lấy như thế nhiều chân bảo chôn giấu tại trong bùn đất. Quả thực có chút lãng phí a. Hắn vừa nói. Một bên từ trong túi móc ra mấy bình bia tới. Đưa tới. Muốn tới điểm sao? Ta nhìn các người cũng rất mệt không? Không được. Cảm ơn. Thượng Sùng Vân bản năng cự tuyệt nói. Tiến sĩ út nghiêng đầu hừ lạnh một tiếng. Luisa lại trực tiếp nhận. Quát lên, mùi vị không tệ, chính thật là có chút khát rồi. Cái kia Tạ Thiên không nhưng lại ảo thuật tựa như móc ra một bọc. Xông thịt bò khô tới. Lần này Thượng Sùng Vân lại không có cự tuyệt. Những thứ kia xông thịt bò khô thoạt nhìn sợi to lớn. Màu sắc tươi sáng, để cho người rất có thèm ăn cảm giác. Nhất là tại ở tại trong rừng đi mấy giờ sau. Hắn kết quả một cây gạm. Cái kia Tạ Thiên không lại vừa ăn thịt bò khô vừa nói. Như thế mấy vị chắc là dự định tiếp tục hướng xuống rồi hả? Vừa vặn chúng ta có thể kết bạn đồng hành. Bất quá nhắc nhở các ngươi một cái. Phía dưới rất có thể sẽ có chút địch nhân cái gì. Các ngươi được chuẩn bị sẵn sàng nha. Nói các ngươi mang vũ khí rồi sao? Thượng Sùng Vân rút ra cắm ở bên hông một cái rừng rậm đao săn. Luisa cũng lấy ra một cái rừng rậm đao cùng một cây súng lục. Cái đó tiến sĩ út lại lắc đầu một cái. Không cần ngươi quan tâm. Vẫn là quản tốt chính ngươi đi. Ha ha, ta chỉ có lòng tốt mà thôi. Bất quá ngươi nói đúng. Nhìn dáng vẻ của ngươi cũng không giống là cần người bảo vệ bộ dáng. Những lời này để cho thượng Sùng Vân hơi có chút kỳ quái. Bất quá cũng không có quá mức sâu cứu. Bốn người sửa chữa một phen. Tạ Thiên không luyện ảo thuật tựa như lấy ra một chút thức ăn và bia cho mọi người chia sẻ. Mặc dù mấy người cũng từng người mang theo thức ăn. Bất quá đều là chút ít dã ngoại thực phẩm. Dinh dưỡng bổng, sô-cô-la các loại. Dinh dưỡng phong phú mùi vị lại chưa ra hình dáng gì. Thượng Sùng Vân không nhịn được vẫn là đón nhận Tạ Thiên không có hảo ý. Bất quá để cho hắn cảm thấy kỳ quái chính là. Cái này Tạ Thiên không liền cơ bản nhất ba lô du lịch đều không mang. Chỉ mặc một bộ màu đen áo khoác. Những thứ này hắn lại có thể tiện tay móc ra. Cũng không biết là từ đâu lấy ra. Quả thật là giống như tùy thân mang theo cái thứ nguyên túi tựa như. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.